Chương 1457, bi ai. Phẫn nộ. 66. Chương 1457, bi ai. Phẫn nộ 66 bất quá, nói là ăn bữa cơm, cũng bất quá là ở trường tưởng lâm thời tô xuống bên trong phòng ăn một bữa cái lẩu mà thôi. Nhưng đang muốn đem tóc màu lửa đỏ thiếu nữ muội muội mang theo cùng đi ăn thời điểm, cũng là gặp một chút phiền toái. Đó chính là, tóc màu lửa đỏ thiếu nữ muội muội cũng là không chịu ly khai bởi vì mất máu quá nhiều cùng thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, còn chỗ ở trong hôn mê tỉ tỉ. Đồng thời, vẫn là hết sức chi sợ người lạ, nhất là sợ Trương Tường tới gần. Thậm chí còn, ngay cả cùng Hạ Nạ Bi tiểu ló ly cùng một chỗ, đều là biểu hiện sợ hãi sinh sinh. Chỉ có đang cùng Diên Châu cùng một chỗ thời điểm, mới xem như ủng có một đứa bé dáng dấp, không sợ nữa sinh. Chỉ bất quá, căn cứ Diên Châu ngầm mặt giải thích, kỳ thực cái này một đứa bé kỳ thực cũng không phải là sợ người lạ, mà là sợ có người hội thương tổn nàng. Bởi vì, một bắt đầu thời điểm, nàng đang tìm cùng tiếp xúc cái này một đứa bé thời điểm, đối phương cũng đúng như vậy đối với nàng. Nhưng ở nàng triển lộ ra thuộc về bị nguyền rủa con đỏ mắt sau đó, đối phương mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng. Nghe cái này một vài câu, mọi người ở đây không khỏi đều là trầm mặc lại. Nên đúng cuộc sống ra sao, mới có thể để nhỏ như vậy một đứa bé, trở nên không hề tín nhiệm ngoại trừ cùng thân phận mình giống nhau bị nguyền rủa con ra bất luận kẻ nào mà nên là như thế nào từng trải, mới có thể để tóc màu lửa đỏ thiếu nữ, đối với một cái cũng không phải là của mình thân sinh muội muội, chỉ có ngũ tuổi khoảng chừng nữ hài, cũng sẽ vượt qua quá rất nhiều thân sinh tỷ muội trong lúc đó cũng không có cảm tình. Thậm chí còn, ở lầm cho là mình muốn trước khi chết, còn đang lo lắng đối phương. Ân, nơi đây giải thích một chút, vì sao Trương Tường cùng Hạ Nã bị tiểu ló lì đám người ở gặp được đối phương sau đó, cũng đã là hiểu đối phương cũng không phải là thân sinh tỷ muội kia mà. Bởi vì, kia một cái tóc màu lửa đỏ thiếu nữ muội muội nữ hài tử, cũng là một cái chỉ có ngũ tuổi khoảng trường, có một đầu hơi lộ ra khô vàng tóc màu vàng kim nữ hài mà thôi. Từ màu tóc, có thể rất dễ dàng mà đoán được, hai người trong lúc đó chắc là không có quan hệ máu mủ tới. Hơn nữa, trừ cái này một cái ở ngoài, còn có một người khá quan trọng bằng chứng. Đó chính là, hai người giữa tuổi tác chênh lệch. Tóc màu lửa đỏ thiếu nữ tuổi chừng là ở thập tuổi khoảng chừng, mà có tóc màu vàng kim bé gái niên kỷ, thì là chỉ có 5 tuổi mà thôi. Ở một cái như vậy bị nguyền rủa con ra sinh thời điểm, đại đa số đều là sẽ bị vứt bỏ, thậm chí còn tại chỗ che chết thời kỳ bên trong. Muốn tìm được hai cái đều là bị nguyền rủa con thân sinh tỷ muội thật sự là quá khó khăn. Càng chưa nói, vẫn là tuổi tác chênh lệch to lớn như thế tồn tại. Mà chính là bởi vì biết điểm này, mọi người ở đây chỉ có sẽ như thế trầm mặc xuống, trong nội tâm cảm giác được một hồi vô danh phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Tình cảnh gian nan như vậy bị nguyền rủa con trong lúc đó, đều biết trợ giúp lẫn nhau. Nhưng mà thực tế đúng vô tội. Còn trợ giúp nhân loại tiêu diệt nguyên tràng động vật bị nguyền rủa con đâu các nàng là như thế nào bị Tokyo khu vực nhân loại sở đối đãi tình huống hiện tại còn khá hơn một chút, nếu như là đổi ở mấy năm trước, vậy đơn giản đúng luyện ngục vậy sinh hoạt. Nghĩ tới cái này một ít, Trương Tường không khỏi đúng càng thêm kiên định chính mình trong nội tâm một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, hủy diệt đi nguyên hữu trật tự cũ, xây dựng một cái trật tự mới. Đương nhiên, muốn là nghĩ như vậy, nhưng muốn chân tránh mà làm được, vẫn còn cần thời gian hơi dài nổi lên. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng vũ lực thay đổi nói, đúng không kiên trì được bao lâu thời gian. Có thể, Trương Tường ở thời điểm còn có thể, nhưng một ngày Trương Tường ly khai lời nói, sợ là trong nháy mắt sẽ sụp đổ đi. Mà cuối cùng, ở Diên Châu khuyên nhủ phía dưới, kia một cái tiểu cô nương hay là nghe từ mọi người kiến nghị, theo Trương Tường đám người cùng nhau rời đi. Đương nhiên, đi ăn cơm quá trình cứ như vậy tỉnh lược quá khứ. Là 12 giờ tiếng chuông gõ, bầu trời đang trung ương bắt đầu dâng lên sáng ngời ở thời điểm. Trương Tường chỗ ở cửa phòng cũng là vang lên vài tiếng đập cửa tới. Vào đi. Trương Tường đem vật cầm trong tay một quyển đến từ chủ thế giới cơ đốc giáo điển tịch cho để xuống. Hắn đang nghiên cứu, như thế nào hoàn thiện tại chính mình trong kế hoạch, nằm ở vô cùng địa vị trọng yếu giáo hội giáo nghĩa. Mà đang ở bằng gỗ cửa phòng kéo kẹt trong thanh âm, kia hơi có vẻ hơi u ám trên sàn nhà, cũng là chiếu vào một cái nhỏ hơn thân ảnh tới. Nàng chậm rãi nâng lên cước bộ, chậm rãi địa tẩu đến rồi gian phòng trung ương. có cái gì sự tình sao Diên Châu Trương Tường đem thân thể của chính mình từ bối dựa vào lưng ghế dựa làm, hai tay đặt tại trên điện tịch, hướng lên trước mặt Diên Châu lò lì hỏi. Bất quá, Diên Châu lại là có chút đáp một nẻo trả lời nổi lên Trương Tường thoại ngữ tới. Tiểu Hân đã là đang ngủ Diên Châu khẽ túi đầu, thấy không rõ nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Tiểu Hân là chỉ tóc màu lửa đỏ thiếu nữ muội muội. Há, rốt cuộc quen thuộc một chút sao cũng nhiều thua thiệt là có ngươi ở đây, nếu không, muốn hống nàng ngủ thật là một kiện rất khó khăn sự tình. Thực sự là cảm tạ ngươi A Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra lấy mỉm cười đến, hướng về Diên Châu nói rằng. Bởi vì, ta cũng đã từng là sở hữu quá tương quan từng trải. Thời điểm đó ta, cũng là đối với bất cứ người nào đều không cảm thấy tín nhiệm, luôn cảm thấy cái này một cái thế giới trừ mình ra, đều là muốn thương tổn tới mình nhân kia mà đối mặt cái này một loại đem nội tâm phong bế người, chỉ có đem nội tâm của chính mình cho triệt để mở rộng, mới có thể làm cho đối phương sơ bộ mà tin tưởng mình mà chúng ta đồng dạng thân phận, để giữa chúng ta rất dễ dàng mà liền làm xong rồi điểm này Diên Châu đang chậm rãi kể. Thế nhưng, đầu của nàng lại vẫn là không có nâng lên. Mà lúc này, ánh trăng theo thời gian trôi qua, chậm rãi soi sáng vào trong phòng mặt. Xuyên thấu qua căn phòng kia sàn nhà phản xạ, kia khẽ túi đầu Diên Châu trên gương mặt mê man, bị soi sáng mà nhất thanh nhị sở. Như vậy, ngươi tới trong thư phòng tìm ta, đúng có cái gì nghi hoặc sao Trương Tưởng nhu hòa hướng về Diên Châu hỏi thăm. Hắn biết, đối phương trong nội tâm, lúc này lại là ở vào vô cùng mê man cùng trong đấu tranh. Bằng không, chắc là sẽ không lộ ra khiến người đau lòng như vậy mê man biểu tình tới. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không thể đủ nói thẳng mà hỏi. Lúc đó làm cho đối phương hỏng mất. Có cái gì nghi hoặc sao có thể nói ra, để cho ta ba ngươi tham khảo một chút. Trương Tường tiếp tục chậm tiếng mà khuyên lơn. Mà ở Trương Tường trong giọng nói, Diên Châu cũng là nâng lên đầu tới. Lúc này, nàng cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi, đúng một mảnh mê man. Giống như là nhân sinh lạc mất phương hướng rồi. Tờ S bạo nổ can 6 cảng, chứng kiến tình cảnh này, các ngươi còn không bỏ phiếu tháng sao quỷ cầu vượt tốt A, vì quyển sách có thể vào bảng vẽ tháng, xông lên A.